Ngươi tiểu thư mối tình đầu nhật ký, tác giả, Tam Nguyệt Đường Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 316, đến cùng chọc bao nhiêu hoa đào, vội quá một đoạn thời gian, Chu Mộ Quân rốt cục có 2 ngày nghỉ ngơi thời gian. Đang muốn hỏi Dụ Tranh có tính toán gì không khi, nàng đã thay hắn an bày xong, mẹ ta nói, cho ngươi chính thức đi trong nhà ăn bữa cơm ăn đi, nàng dừng một chút. Bổ sung, làm con rể, hai người lĩnh chứng ngày nào đó, tưởng nữ sĩ liền gọi điện thoại dặn dò quá nàng, sau này hắn liền vội đi lên, nàng không nghĩ quấy rầy của hắn công tác ăn bày, cho nên luôn luôn không có ở trước mặt hắn đề cập qua. Thật vất vả ngủ lại đến đây, nàng mới ở trước mặt hắn nhắc tới chuyện này, Chu Mộ Quân nghe vậy dừng một lát, xoa mi tâm nói, là của ta sai, quên chuyện này. Quả thật hẳn là ở lĩnh hoàn chứng sau cùng ngươi hồi Tranh nhà mẹ đẻ, Dụ Tranh đã có thể thản nhiên đối mặt nhà mẹ đẻ, hai chữ, ôm của hắn cổ, ngồi quỳ ở trên giường, thanh âm mềm yếu nói, ta đây đâu, dùng không cần đi nhà ngươi, hắn cũng không đề cập qua, nàng cũng không biết muốn hay không đi, lại nhắc đến, nàng còn không có tự mình đi nhà cụ bái phỏng quá cha mẹ hắn. Mỗi lần đều là đối với Phương chủ động thấy nàng, Chu Mộ Quân, đương nhiên muốn đi, hai người liền ước định tốt lắm. Này 2 ngày nghỉ ngơi thời gian, ngày đầu tiên cùng nàng về nhà mẹ đẻ, ngày thứ 2 nàng lại cùng hắn hồi nhà cũ, thời gian an bày nhất thanh nhị sở, cuối cùng ngay cả Dụ Tranh đều thay hắn vất vả, tổng cộng liền 2 ngày ngày nghỉ, toàn chiếm đầy, Chu Mộ Quân cười không nói. Thay bản thân vào tách cà phê, lấy đến trong phòng ngủ đến, một bên xem văn kiện một bên cùng nàng, Dụ Tranh một ngày trước buổi tối cấp tưởng nữ sĩ đánh qua điện thoại. Nói cho nàng bọn họ ngày mai hội tới dùng cơm, làm cho nàng trước tiên có cái chuẩn bị. Sáng sớm hôm sau, Chu Mộ Quân liền lái xe chở lão bà về nhà mẹ đẻ. Nàng ngồi ở phó điều khiển thượng, quay đầu xem sau xe toa. Bao lớn bao nhỏ quà tặng đôi đầy, ngươi mua cái gì, quà tặng hướng đến đều là hắn chuẩn bị, bản thân giống như cũng chưa cơ hội quan tâm ni. Chu Mộ Quân đưa tay bắt hạ đầu nàng, làm cho nàng ngồi ổn, phía trước chính là tiểu khu giảm tóc mang, sợ nàng đụng đến, vài cái sóc này sao, hắn mới mở miệng nói, cấp ba mang rượu, cấp mẹ nó là tổ yến, còn có một chút lá trà. Hai người đều có thể uống, xe đứng ở chỗ đậu xe. Hắn cởi bỏ dây an toàn xuống xe, từ ghế sau xuất ra vài cái quà tặng túi, sau đó vòng đến bên kia đi cho nàng mở cửa xe. Dụ Tranh ma cọ sát cọ xuống xe, nâng tay sửa sang lại hạ có chút hỗn độn tóc, ngươi dám cho ta ba mua rượu, không sợ bị tưởng nữ sĩ mắng sao? Chu Mộ Quân nắm tay nàng hướng cư dân trong lâu đi. Tưởng nữ sĩ hội mắng ta sao? Dụ Tranh, hắn trong mắt thầm ý quá mức rõ ràng. Nàng xem liếc mắt một cái có thể đoán được của hắn lời ngầm ni hắn là cho rằng. Bản thân hiện tại là của nàng lão công, mà không là bạn trai. Mặc kệ thế nào tưởng nữ sĩ đều không có khả năng mắng hắn. Đi vào trong thang máy, Dụ Tranh vỗ vỗ hắn ngực, quả nhiên chỉ chứng thượng đồi lo lắng chính là chừng ha. Chu lớn mật kia cũng không, Chu Mộ Quân trao trao mày. Này sắt bộ dáng, Dụ Tranh không đành lòng nhìn thẳng, vừa mới chuẩn bị đè xuống kiện nữ, bên ngoài lại tiến vào vài người, đều là này nhất đống cư dân. Tranh Tranh trở về xem mẹ, trong đó một cái là ở tại Dụ Tranh trên lầu lão A Di. Đúng vậy, Lâm A Di, Dụ Tranh thủ còn bị Chu Mộ Quân nắm ở trong tay. Cười cùng nàng chào hỏi. Lâm A Di mang theo giỏ rau hướng bên trong chen chen. Nhìn nhìn Dụ Tranh, lại xem bên người nàng cao cao lớn lớn nam nhân, nhỏ giọng hỏi, đây là ngươi bạn trai. Tiểu tử bộ dạng không sai nga, lão nhân gia không lên võng. Tự nhiên không biết nàng đã lĩnh chứng tin tức, Dụ Tranh khơi màu đôi mắt nhìn nhìn bên cạnh nam nhân. Người sau dựa lưng vào thang máy nội vách tường, cụp xuống đầu. Một bộ lười nhác tùy tính tư thái, trong mắt tràn đầy trêu tức, tựa hồ đang đợi nàng thế nào giới thiệu bản thân. Dụ Tranh xả hạ khóe miệng, bài trừ một cái mỉm cười. Không muốn để cho hắn rất đắc ý, lại cũng không thể cùng người nói dối. Đành phải chi tiết bẩm báo. A Di, không là bạn trai, đây là ta lão công, dứt lời. Vừa rồi một thân lười nhác nam nhân thẳng tắp đứng thẳng. Khẽ vuốt cằm, A Di hảo, ta là Tranh Tranh lão công, lão A Di tựa hồ nhận đến kinh hách. Sau một lúc lâu, mới tìm được thuộc loại bản thân thanh âm, Tranh Tranh đều kết hôn. Dụ Tranh tiếp tục mỉm cười, đã lĩnh chứng, còn chưa có tổ chức hôn lễ, ngẩng đầu vừa thấy. A Di, nhà của ta đến, chúng ta đi trước, nga nga nga, Lâm A Di còn có điểm không lấy lại tinh thần. Cảm giác bản thân bỏ lỡ này tiểu khu lớn nhất bát quái. Hai người sóng vai đi ra thang máy, cho đến khi cửa ở sau người quan thượng, Dụ Tranh mới ninh hạ Chu Mộ Quân thắt lưng. Hắn thân mình hướng một bên sườn sườn, nắm lấy tay nàng, đừng nháo, nàng với không tới của hắn thắt lưng. Mãnh bổ nhào qua đem nhân đặt tại trên vách tường, ngươi liền vụng trộm nhạc đi. Ta không có vụng trộm nhạc, Chu Mộ Quân lưng để ở trên vách tường. Đan cánh tay ôm lấy của nàng thắt lưng, cười nói, ta đây là minh mục trương đảm nhạc, lạch cạch một tiếng. Bên cạnh thiết cửa mở ra. Phòng trộm phía sau cửa tưởng nữ sĩ ngẩn người, một mặt không thể tưởng tượng xem bọn họ, hoãn thanh nói, các ngươi sớm như vậy liền đi qua, không đi vào đứng ở chỗ này làm cái gì? Dụ Tranh vội vàng theo Chu Mộ Quân trong lòng rút lui khỏi. Quy củ đứng vững, thuận theo đắc tượng cái học sinh tiểu học, mẹ tuy rằng là chỉ chứng thượng đồi, Chu Mộ Quân vẫn là có chút sợ vị này nhạc mẫu đại nhân. Thanh thanh cổ họng, điều chỉnh tốt bộ mặt biểu cảm, kêu một tiếng mẹ, tưởng nữ sĩ gật đầu, sai khai thân cho bọn họ vào đi, ta đi dưới lầu mua điểm này nọ, một cao nhất ải hai cái học sinh tiểu học. Nghe theo chủ nhiệm lớp mệnh lệnh, ngoan ngoãn đi vào, cơm chưa chuẩn bị thật sự phong phú, Dụ Tranh toàn bộ quá trình không nhúng tay, đều là tưởng nữ sĩ cùng Dụ ba ba chuẩn bị, nói đúng ra, là tưởng nữ sĩ chủ trù. Dụ ba ba phụ trách trợ thủ, Dụ Tranh thường thứ nhất khẩu khi đã bị kinh đến, mẹ, của ngươi trù nghệ khi nào thì trở nên lợi hại như vậy? Này nói thịt om đại tôm làm được ăn quá ngon. Nói xong, nàng cấp Chu Mộ Quân gắp một cái tôm, ý bảo hắn thường, nam nhân hồi lấy một cái mỉm cười, nghiêng đầu nhẹ giọng nói, cảm ơn lão bà tưởng nữ sĩ chính xem đối diện hai người động tác nhỏ. Dụ ba ba lanh mồm lanh miệng, nói tiếp nói, ngươi không ở nhà, mẹ ngươi chủ nghệ đã bị bức ra đến đây, lời này đổi lấy tưởng nữ sĩ ở cái bàn phía dưới đá hắn một. Cước, Dụ Tranh lắc đầu, cấp ba ba đệ cái ánh mắt, ngài muốn sống dục đâu. Sau khi ăn xong, rửa chén chuyện xấu tự nhiên giao cho Dụ ba ba, Dụ Tranh lôi kéo Chu Mộ Quân đi tham quan của nàng khuê phòng. Hắn lần trước đi lại tiếp của nàng thời điểm vội vàng xem qua liếc mắt một cái. Ấn tượng sâu nhất chính là chỉnh mặt vách tường minh tinh áp phích. Thật sự là mỗi lần nhìn thấy đều phải nhịn xuống bắt bọn nó kéo xuống đến xúc động. Dụ Tranh xem nam nhân biến hóa sắc mặt, ôm lấy của hắn cánh tay nhẹ nhàng lay động. Ta cũng không cất chứa của người áp phích sao? Bằng không trở về ta liền bắt bọn nó đều thiếp trên tường. Chu Mộ Quân điểm hạ cái trán của nàng, lấy nàng không có biện pháp, Dụ Tranh chính cười, môn bị vang lên, nàng nới ra hắn đi mở cửa, bên ngoài đứng tưởng nữ sĩ, cầm trong tay hai bản thật dày tướng sách, đưa cho nàng, mấy ngày hôm trước thu thập phòng ở thanh lý xuất ra. Còn tưởng rằng không thấy, Dụ Tranh đối này hai bổn tướng sách có ấn tượng, đã nhiều năm không thấy được. Nàng cũng cho rằng làm đã đánh mất, nguyên lai còn bảo tồn hảo hảo. Tưởng nữ sĩ đưa hoàn tướng sách liền đem không gian lưu cho bọn hắn. Chu Mộ Quân đối lão bà thơ ấu thời gian tràn ngập tò mò. Không đợi nàng mở miệng mời hắn quan khán, hắn liền tự hành theo trong tay nàng trừ đi một quyển. Xốc lên thứ nhất chương, tầm mắt liền dừng lại, chỉ vào trong ảnh chụp tiểu hài tử, ngữ điệu tràn ngập khó có thể tin. Lão bà, này, này thật là ngươi, Dụ Tranh đang xem một khác bản, nghe vậy, ngẩng đầu lên nhìn sang, nhìn về phía hắn ngón tay kia trương ảnh chụp. Nàng dại ra 3 giây, bỗng nhiên phản ứng đi lại. A, một tiếng thét chói tai, bổ nhào qua muốn cướp đi trong tay hắn tướng sách. Không cho ngươi xem, không được xem, hối hận, nàng sẽ không nên làm cho hắn nhìn đến nàng thơ ấu tướng sách. Chu Mộ Quân nâng lên một bàn tay, làm cho nàng với không tới, nghẹn cười làm bộ nghiêm trang nói. Lão bà, không tham ngộ cùng ngươi thơ ấu làm cho ta rất là tiếc nuối. Chỉ có thể thông qua ảnh chụp hiểu biết, nói còn chưa dứt lời. Đã bị nàng một cái mãnh phác, bị đâm cho hắn sau này lảo đảo hai bước, cẳng chân để đến bên giường, nhất thời không đứng vững, té trên giường, hắn thuận thế giữ chặt cổ tay nàng. Hai người cùng ngã quỵ, nàng nằm sấp ở trên người hắn, dụ tranh đầu óc đều chàng hôn mê, đỉnh đầu truyền đến nam nhân vui đùa dường như thanh âm. Nguyên lai ngươi là vì này, sớm nói a, ngươi mới vì này. Dụ tranh xem xét chuẩn cơ hội, hai tay chống đỡ ở bên người hắn, nửa người trên nỗ lực hướng lên trên nhất cọ, mắt thấy liền muốn đụng đến tướng sách biên nhi, hắn như là nhận thấy được của nàng ý đồ, thay đổi cánh tay lấy, tới tay gì đó bay, dụ tranh nửa người trên ngã trở về, công bằng, miệng vừa khéo dừng ở hắn khóe môi. Dụ tranh, Chu Mộ Quân vô lại cười, còn nói không phải vì này, dụ tranh có khẩu nói không rõ. Dãy giụa từ trên người hắn đi xuống dưới, vẻ mặt buồn bực, phát hiện nàng cảm xúc có biến. Chu Mộ Quân lại nhìn chằm chằm kia trương ảnh chụp nhìn sau một lúc lâu. Nghiêm cẩn đánh giá, vừa rồi không thấy rõ. Hiện tại nhìn kỹ, lão bà hồi nhỏ còn rất đáng yêu, dụ tranh ánh mắt thổi qua đi. Chăm chú nhìn ảnh chụp, không đành lòng nhìn thẳng. Rất đáng yêu cái quỷ Nga. Mặt họa cùng quỷ giống nhau. Trong ảnh chụp tiểu cô nương 3-4 tuổi bộ dáng, vừa gầy lại nhỏ, mặt còn không có bàn tay đại. Miệng bốn phía đồ đầy đỏ au son môi. Trên má cũng đều là son môi. Trong tay còn nắm bắt gầy công cụ. Lại nhiều xem liếc mắt một cái. Dụ tranh mặt đều phải thiêu. Vốn đã quên chuyện này, hiện đang nhìn đến này trương ảnh chụp, ngày đó tình cảnh toàn bộ đều hiện lên ở trước mắt. 4 tuổi tiểu cô nương dẫm nát trên ghế lấy đến bàn trang điểm thượng son môi. Học tưởng nữ sĩ bình thường hóa trang bộ dáng, đối với gương ở trên miệng đồ vẽ loạn mạt, son môi đều đồ đến miệng bên ngoài đi, trên mặt cùng trên tay cọ đến độ là, cuối cùng còn cực kỳ bất hạnh đem tưởng nữ sĩ son môi làm chặt đứt. Dụ ba ba hướng vào phòng nhìn đến nàng khi đã trợn tròn mắt. Vì giữ lại chứng cứ phạm tội, chứng minh son môi không là hắn làm hư, hắn liền đối với nàng vỗ một tấm hình, chờ tưởng nữ sĩ sau khi trở về. Dụ ba ba đem ảnh chụp đưa cho nàng xem, nói, người nữ nhi sấm họa, dụ tranh căm giận nói, này tuyệt đối là của ta hắc lịch sử. Chu Mộ Quân xem ảnh chụp đại khái cũng có thể đoán được là chuyện gì xảy ra. Đơn giản là nghịch ngợm gây sự tiểu cô nương vụng trộm mặt mẹ son môi. Sau đó bị đương trường bắt được. Không lừa ngươi, thật sự thật đáng yêu, hắn cười nói hoàn. Tiếp tục đi xuống phiên. Sau đó đã bị thứ hai chương trong ảnh chụp tiểu cô nương manh hóa. Lục nhân nhân trên mặt cỏ. Tiểu cô nương mặc vàng nhạt sắc váy. Buộc lại hai căn ma hoa biện, trong tay dẫn theo cái hoa nhỏ cái giỏ, tay kia thì giơ một đóa, hướng về phía màn ảnh cười, tươi đẹp giữa ánh nắng, của nàng tươi cười hồn nhiên thuần trĩ, vừa thấy chính là bị tộc trưởng nâng niu trong lòng bàn tay. Dụ tranh theo của hắn tầm mắt nhìn đến thứ hai chương. Người nếu nói này một chương đáng yêu, ta khả năng sẽ tin tưởng phía trước kia một chương là cái gì quỷ. Chu Mộ Quân cười mà không nói, ở trong lòng hắn, mặc kệ cái dạng gì nàng đều là đáng yêu nhất, phía trước câu nói kia cũng là thật tâm nói, không tham ngộ cùng của nàng thơ ấu làm cho hắn cảm thấy thật đáng tiếc. Dụ tranh chỉ vào này một chương, vừa thấy chỉ biết là ta cậu chiếu, hắn là nhiếp ảnh gia, ta hồi nhỏ cho hắn làm người mẫu kéo đến đây không ít khách hàng đâu. Của ta chụp ảnh kỹ thuật chính là cùng hắn học hai người song song nằm ở trên giường. Đầu kề bên đầu cùng nhau xem ảnh chụp, mỗi bay qua một tấm hình, Dụ Tranh liền cho hắn giảng thuật đương thời cảnh tượng. Bộ dạng này, thật giống như hắn tận mắt đến nàng trải qua những chuyện kia giống nhau. Bất quá, có ảnh chụp Dụ Tranh cũng không nhớ rõ là khi nào thì tình huống gì hạ chiếu. Chu Mộ Quân vừa khéo phiên đến một chương, tiểu cô nương ngồi ở trong sofa oa oa khóc lớn, nước mắt hồ vẻ mặt, lòng bàn tay Lý nằm một viên nho nhỏ răng nanh. Dụ Tranh xì một tiếng cười rộ lên, đây là lần đầu tiên thay răng, cắn quả táo thời điểm không cẩn thận đem vốn liền buông lỏng răng nanh làm rớt. Chảy thật nhiều huyết, Chu Mộ Quân nhìn chằm chằm trong ảnh chụp cô nương. Đại khái cũng có thể tưởng tượng được đến, tiếp theo phiên tiếp theo chương, là một cái bé trai nắm Tiểu Tranh tranh thủ, hai người ngồi xổm một cái bể cá tiên, giống như ở quan sát bên trong tiểu cá vàng. Dụ Tranh kinh hỉ nói, a, này ta cũng nhớ được, là tiểu học 2 năm cấp, lão sư nhường ngồi cùng bàn hai người làm một tổ, quan sát một loại tiểu động vật, sau đó đứng ở bục giảng thượng miêu tả, chúng ta tổ lúc đó được quán quân đâu, xem ngư liền xem ngư, phải muốn tay trong tay, không phải đâu, ngay cả tiểu học 2 năm cấp trường cũng muốn tính. Dụ Tranh sườn mâu xem hắn. Quả nhiên nhìn đến hắn mâu sắc trầm trầm, một bộ mưa gió sắp đến bộ dáng, nàng đầu sau này chuyển một điểm, lại bị hắn một tay chế trụ cái ót kéo gần gũi. Hôn lên của nàng môi, thừa dịp hôm nay thành thật giao đãi một chút, ngươi đến cùng chọc bao nhiêu hoa đào. Hắn áp ở bên môi nàng thấp giọng nói, ngoặc kép chấm chấm, không phải ngươi sao, nàng ngập ngừng, Chu Mộ Quân khóe môi cong lên. Vỗ vỗ nàng đầu, ngoan, chúng ta tiếp tục xem đi. Hết chương.